Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Tiên Thiên Yêu Thế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu, cái này khinh nhiêu cảm giác. Thật là lợi hại à, một mực áp chế đồng hoa. Cái này đồng hoa hiện ở trái và phải chống đỡ. Có chút không đỡ được dáng vẻ. Cao Thiến dựa vào tường sơn. Nhìn màn hình, trong tay thưởng thức trước chồng mình ngón tay. Hiển nhiên đối với trước mặt màn hình ở giữa chiến đấu. Mặc dù cảm giác có chút kỳ dị, nhưng là càng nhiều hơn chính là sao cũng được tâm tính. Không nói khinh nhiêu và đồng hoa, chẳng qua là điểm giao dịch hai người chiến sĩ. Bọn họ thuộc tại dưới tay mình, mà mình người đàn ông là bọn họ thủ lãnh. Cho nên, Cao Thiến đối với bọn họ, cũng chỉ là làm không để ý chút nào vậy tâm tính. Ai thắng ai thua, nàng cũng không có vấn đề. Chẳng qua là bây giờ đội phó khinh nghiêu, áp chế là đội trưởng đồng hoa, hay là để cho nàng có chút hiếu kỳ. Tưởng Sơn cười một tiếng. Nhìn một cái bên cạnh dựa vào ghế salon tay vịn yên lặng nhìn tranh tài Vương Hà. Hiển nhiên hai phụ nữ đối với cái vấn đề này cũng vô cùng hiếu kỳ. Cầm ly rượu lên uống một hớp. Băng lạnh buốt huyết kỳ quả thật ngon miệng. Tưởng Sơn nhìn trước mặt Hiển Kỳ Bình chiến đấu, mở miệng vì mình hai phụ nữ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Đồng Hoa và Khinh Nghiêu đều là phổ thông người dị hóa, các người đều biết đi. Một cái lực lượng hình phổ thông người dị hóa, một cái phòng ngự tính phổ thông người dị hóa. Nhìn hai phụ nữ gật đầu, Tưởng Sơn tiếp tục nói, lực lượng hình phổ thông người dị hóa chủ yếu là thể hiện mọi phía đối với thân thể con người cường hóa. Chính là cái đó đều không vượt trội, vậy chính là cái đó đều rất cân bằng. Mà phòng ngự tính phổ thông người dị hóa, chữ mặt ý nghĩa liền rất rõ ràng, chính là thể xác đổi được vô cùng cường hãn, chủ yếu thể hiện ở bắp thịt rắn chắc và mật độ lên, cùng với da độ dày và độ cứng rắn. Cho ví dụ, người bình thường thịt một đao là có thể ghim vào, mà phòng ngự tính người dị hóa, người đao ghim vào, không giống như là đâm vào thân xác lên. Mà là đâm vào thịt bò khô lên. Đúng, nướng qua phơi qua thịt bò khô lên. Từ điểm giao dịch điều tra trong tài liệu biểu hiện, phòng ngự tính người dị hóa thân thể bắp thịt, mật độ sẽ vượt qua người bình thường thể gấp mấy lần. Còn mở khải dị hóa thời điểm, bắp thịt ở giữa lượng nước và mỡ cũng biết ngay tức thì biến mất vậy. Như vậy thì giống như một khối vốn là thịt ba chỉ. Ngay tức thì biến thành cứng rắn căng thẳng thịt nướng liền như nhau. Vương Hà bưng ly cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, từ rơi xuống đất thủy tinh sau màn hình trong thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Tưởng Sơn mở miệng hỏi tiếp, vậy tại sao đồng hoa nếu là ngươi nói lực lượng hình người dị hóa? Hẳn trừ phòng ngự lên cũng có thể dẫn đầu khinh nghiêu. Nhưng là tại sao vẫn bị hắn áp chế chừng chống đỡ? Bây giờ nhìn sang, thật giống như có chút chiêu không ngăn được dáng vẻ. Cao Thiến một bên đã nắm lên trên bàn uống trà quả vặt. Vừa ăn một bên đã chen miệng nói. Ta xem là khinh nghiêu khổ người quá lớn. Như vậy trên thân thể ưu thế, giống như đại nhân từ nhỏ trẻ con như nhau. Hai người vốn chính là không sai biệt lắm lực lượng người dị hóa. Bây giờ một cái dáng người lớn như vậy, chiếm rất lớn tiện nghi và ưu thế, nhất định sẽ chiếm thượng phong. Trừ phi cái này đồng hoa là đặc thù người dị hóa. Nếu không ta cảm giác không đánh lại. Hiển nhiên thành tựu đồng dạng là người dị hóa Cao Thiến. Đối với tự thân người dị hóa đặc tính coi như vô cùng rõ ràng. Nàng cũng cùng cái khác người dị hóa như nhau. Chỉ cần mở dị hóa sau đó, thể xác đều bị đổi được cường hãn và tràn đầy lực lượng. Vốn là 170 không tới đầu, cũng biết ngay tức thì dương cao. Hơn nữa vốn là bởi vì tập thể dục mà có bắp thịt. cũng biết đổi được hơn nữa cường tráng. Vừa nói, tầm mắt nhìn về phía Tưởng Sơn, thấy người đàn ông mang trên mặt chế nhạo nụ cười. Cao Thiến không khỏi một hồi đỏ mặt, tối ngày hôm qua mình còn mở ra dị hóa sau đó. Và chồng mình tới một chàng người dị hóa giữa chiến đấu. Quả thật và người bình thường dưới trạng thái loại cảm giác đó, lộ vẻ được hơn nữa cùng người khác không cùng. Nhìn Cao Thiến thẹn thùng gương mặt, và Vương Hà còn không có lĩnh hội diễn cảm, Tưởng Sơn biểu tình trên mặt càng lộ vẻ nụ cười. Giống như Tiểu Thiến nói, Đồng Hoa và Khinh Nghiêu riêng mình lực lượng đặc biệt đến gần, cùng trong chốc lát tiến vào điểm giao dịch, cùng trong chốc lát bắt đầu hệ thống huấn luyện và thực chiến. Vậy giống nhau ở Trần Long dưới sự chỉ đạo tiến bộ, cộng thêm học tập cơ sở đao pháp và đánh giết kiếm pháp, những thứ này giống nhau kỹ năng. Những thứ này tạo cho bọn họ chênh lệch không bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng là, ngày mốt đồ có thể tiến bộ, nhưng là tiên thiên và gen lên đồ, rất khó thay đổi. Khinh Nghiêu có đoạn thời gian bị Trần Long an bài đi theo ta, giúp ta xử lý một ít bên trong cứ điểm chuyện vụn vặt, để cho ta cũng tiếp xúc qua hắn. Hắn từ nhỏ liền thân cao lớn, cái này nhờ vào phụ mẫu nàng, hắn phụ mẫu đều là 1m9 trở lên cao nhân. Khinh Nghiêu từ vóc dáng nhỏ cao khổ người lớn, lên trường cấp 3 đại học, vậy vẫn là trường học đội bóng rổ. Hơn nữa còn đã tham gia nghề liên cuộc so tài tuyển chọn. Chẳng qua là bởi vì không có chọn, để cho hắn bước lui ra cái này vận động, người có thể nghĩ đến, hắn như vậy khổ người, ở bóng rổ trong vòng mặt, cũng coi như là treo đuôi xe. Sau đó hắn còn bị bọn họ địa phương huyện cấp thị thể dục đổi điều đi đi học liền nhu đạo. Bất quá vậy không kiên trì mấy năm, cuối cùng cũng buông tha. Tưởng Sơn nắm ly rượu tay, chỉ hướng trước mặt màn hình trong. Khinh Nghiêu cuồng bạo hai quả đấm đánh vào không ngừng lui về phía sau đón đỡ Đồng Hoa trên mình. Hai người đã trừ đi trường đao, lẫn nhau sắp lá cả vậy chiến đấu. Có thể thấy, Đồng Hoa ngực một đạo hoành hướng vết thương, thủng hắn chát giáp, để cho hắn lộ vẻ được đặc biệt chật vật, mà đối diện hắn Khinh Nghiêu, mắt cá chân và trên đùi cũng là quần phá vỡ, mấy đạo vết thương cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn trên mặt, vậy rõ ràng có thể thấy một ít đập dấu vết, hai người không ngừng lẫn nhau vật lộn. Có thể rõ ràng cảm thấy Đồng Hoa bị Khinh Nghiêu to lớn dáng người chèn ép, không ngừng lui về phía sau, cùng với có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cho nên các người xem, rất nhiều thứ, mặc dù hậu thiên có thể tăng cường, nhưng là thiên phú và bản thân gen cũng đã quyết định bọn họ phát triển phương hướng. Dĩ nhiên, Đồng Hoa nếu như đi theo ta, ở ta sửa đổi lại, có lẽ đều có thể vượt qua Ninh Giang Trần Long các người. Nhưng là như vậy cơ hội, cùng với cải tạo chi phí, không được tỷ lệ, hơn nữa ta cũng không có như vậy dự định và tốt bụng. Đây chính là nói, không có hậu thiên khoa trương cơ hội, Đồng Hoa và Khinh Nghiêu bản thân lẫn nhau tương tự cố gắng và thay đổi. Từ căn bản và tiên thiên lên, hai người liền đã có chênh lệch. Một xấp xỉ 2 mét người to con, và so hắn lùn một con người đàn ông. Đây chính là ta muốn cùng các người nói đặc biệt trực tiếp trần trụi chênh lệch. Tưởng Sơn cả người lệch một cái, nằm ở trên ghế salon, đem đầu của mình thoải mái đặt ở Cao Thiến đầy đặn mượt mà trên đùi. Cao Thiến thuận tay xoa mình đầu của nam nhân, mang nghi ngờ hỏi, vậy Đồng Hoa cũng chưa có thắng cơ hội sao? Quả thật, trên thân thể nghiền ép quá mức trực tiếp, bọn họ cũng không phải đặc thù người dị hóa, có những thần kia kỳ hơn nữa mỗi người bất đồng dị hóa năng lực. Tưởng Sơn thoải mái vòng vo đầu, cùng hạ Cao Thiến không có một chút thịt dư bụng, cái này làm cho người phụ nữ có chút bị nhột cười đánh hắn mấy cái. Thắng đương nhiên là có cơ hội, dẫu sao loài người chúng ta, không chỉ là dựa vào lực lượng. cũng phải dựa vào đầu óc. Giống như thú nhân hóa và dị sinh thú, chúng nếu như không có đầu óc, vĩnh viễn cũng không cách nào chiếm đoạt trái đất. Nhưng là chúng nếu là có đầu óc, cái thế giới này cũng chỉ khó nói. Tưởng Sơn không khỏi nói một câu đề bên ngoài nói. Cái này làm cho Vương Hà và Cao Thiến đều có chút bị gây ra tâm tình có chút kiềm chế. Giơ tay lên sờ một cái Cao Thiến mượt mà cầm. Tưởng Sơn cười trêu nói. Bất quá hết thảy có ta. Bọn chúng ngày tận thế đến. Tốt lắm, đừng xem, chàng này Đồng Hoa thua. Từ lên 2 tháng tiểu so hắn lần đầu tiên thua thời điểm. Trần Long và ta cũng đã rõ ràng. Khinh Nhiêu sau này cũng sẽ không thua nữa cho hắn. Quen thuộc với nhau lực lượng và năng lực. Đầu óc khá hơn nữa. Cũng sẽ ở tuyệt đối lực lượng trước mặt. Không chỗ dùng chút nào. Đi thôi, ngày hôm nay tranh tài kết thúc. Buổi tối ta muốn ăn A Linh làm xoa thiêu cơm. Về sớm một chút đi. A Linh ở nhà một mình. Vậy rất nhàm chán. Đứng lên, Tưởng Sơn chừng ôm 2 phụ nữ. Đi ra phòng riêng cửa. Rồi sau đó mét khối xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh. Ở đó đỉnh mặt treo to lớn màn hình trong hình. Vậy như ngừng lại Đồng Hoa chậm rãi ngã xuống đất bóng người trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuienc.com/chéo tsan-cap-nối-cap-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.